Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà ta bàn ấy đã đến được một lúc, đang chán nản không biết làm cách nào để lên lầu. Vừa khéo, có một hộ gia đình đang mở cổng, vì thế bà ta đã thừa cơ theo đuôi, nhanh chóng tìm được căn hộ mà bà ta thấy là mục tiêu. Tôi sẽ không mở cửa, hơn nữa tôi thật sự không biết bà mau đi đi, nếu không tôi lập tức gọi bảo vệ đấy. Cô ôm ngực, tâm hoảng ý loạn, vô cùng sợ hãi. Tốt thôi, có gan, mày cứ gọi bảo vệ thử xem, hôm nay tao nhất định phải ăn tươi nuốt sống mày, mở cửa. Người đàn bà kia không chỉ gõ cửa, mà hiện tại là đập cửa âm âm. Bên trong nhà, Dự Hoàng Băng nghe tiếng cửa sắt đụng vào nhau lách cách, giống hệt như tiếng đập liên hoàn của tim cô. Cả người cô run rẩy, không biết phải làm sao. Tại sao bà Tha có thể tự tin đến vậy? Ngay cả lúc cô hù dọa sẽ gọi bảo vệ cũng không sợ. Khí thế của bà ta rào rạt, giống như muốn ăn cô. Lỡ như cửa thật sự bị bà ta phá hỏng, rồi hùng hổ xông vào nhà, hậu quả sẽ là... Cô không dám tưởng tượng nữa. Đúng rồi, Mạnh Tấn Bang. Cô nhanh trí nghĩ ra, vội vàng trở về phòng, gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Tấn Bang, có một người đàn bà đang ở trước nhà em phá cửa và chửi bậy. Em sợ quá. Cái gì? Mạnh Tấn Bang như bị điện vào một hồi chuông cảnh tỉnh, lập tức nhảy dựng lên. Em lập tức khóa cửa cẩn thận, anh lên đó đây. Vội vàng gác lại điện thoại, anh chạy vội 2-3 bước, đã tới bên ngoài. Đứng ở trong sân nhà, nghe thấy tiếng rít gạo chửi bậy, anh vội vàng chạy đến cổng chính của khu nhà trọ, bay thẳng lên lầu 2. Này, bà đang làm gì ở đây vậy? Mạnh Tấn Bang kéo tay người đàn bà kia, ngăn cản bà ta tiếp tục điên cuồng ầm ĩ. Cậu là ai? Và cái con tiện nhân kia, bên trong có quan hệ gì? Người phụ nữ hùng trợn, trừng mắt nhìn anh, thầm nghĩ, chắc chắn 8 phần, anh và người phụ nữ kia có gian xíu một chân. Bà nói dễ nghe một chút, tôi với cô ấy có quan hệ gì cũng không liên quan đến bà. Mạnh Tấn Bang so với bà ta càng hung ác hơn, anh trừng mắt lửa lại, nghiến răng phẫn nộ. Tấn Bang! Dụ Hoàng Băng ở trong nhà nghe thấy tiếng của anh nói, mới mở cửa gỗ bên trong, xuyên qua khe hở cửa sắt gọi anh. Rốt cuộc mày cũng chịu ra rồi hả? Để tao thử xem mày trốn được đến khi nào. Người đàn bà thấy cô xuất hiện, lập tức như dã thú, phát điên mà xông lên, hận không thể đem cô cấu xé cho hả dần. À, con mụ điên này! Mạnh Tấn Bang đang giận dữ bực tức, không chút khách khí kéo bà ta. Không ngờ bà ta lại tàn bạo, tấn công ngược lại anh, giương nanh múa vuốt, vừa đá vừa đạp. Tấn Bang! Dự Hoàng Bang thấy thế lo lắng vô cùng, vội vàng mở cửa, giúp Tấn Bang tránh né đối phương, nhưng lại khiến tình huống càng trở nên hỗn loạn. Ngay giữa lúc bọn họ đang dây dưa không dứt ra được, một tiếng nói khác bỗng vang lên ở trên đầu cầu thang. Tú Quân, bà làm gì vậy? Phương Dực Châu mắng lớn. Mấy bữa trước trong lúc trò chuyện, bảo đế vô tình nói ra thích ăn món kia, cho nên hôm nay nhân lúc tâm huyết dâng trào, ông phấn khởi mua vài món mặn tới cho con gái. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh vợ mình xung đột với bọn họ. Hai mắt của Dư Tú Quân đỏ ròng ròng toàn tơ máu, cõi lòng tan nát, rèn mới vẫn nộ trừng mắt nhìn ông. Tốt, Phương Dịch Châu, ông quả nhiên là chạy tới nơi này. Làm sao bà biết nơi này? Ông cau mày, phỏng đoán, có lẽ bà vợ đã lén theo dõi. Trong lòng vẫn nộ vì không được tín nhiệm. Mạnh Tấn Bàn che chở cho Dụ Hoàng Băng, hai người ngơ ngẩn, nhìn bọn họ đối thoại. Lờ mờ hiểu được tình huống trước mắt, nhưng vẫn có chút thoáng váng và mơ hồ. Nếu không muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Dư Tú Quỳnh hở lạnh. Bà rốt cục muốn nói gì? Phương Diệt Châu xông lên, lôi bà ta đi. Này, ông đừng có đụng đến tôi. Dư Tú Quân quyết liệt tránh ra, hất tay của ông, đào xót lên án. Thời gian gần đây, ông lúc nào cũng chạy tới đây để gặp cái con tiện nhân này đúng không? Tôi biết ngay mà. Bà quay đầu lại, nhìn trước mắt là một Dụ Hoàng Băng như hoa như ngọc, tuổi trẻ mơn mởn, trong lòng lại hận thấu xương. Tôi tới gặp con bé bởi vì... Phương Diệt Châu còn chưa nói xong, bà ta tức giận bộc phát, thỉnh lình tiến tới đánh Dụ Hoàng Băng. Tao muốn cào nát cái mặt mày, để xem mày sau này còn dám dụ dỗ đàn ông được nữa không. Bà ta phát điên gì thế, mau dừng tay lại cho tôi. Phương Diệt Châu ngạc nhiên, vội vàng xông lên ngăn cản bà vợ đang mất lý trí, cố gắng bảo vệ con gái của mình. Ngặt một nỗi, cầu thang nhỏ hẹp, căn bản không chứa được bốn người chen chúc đùn đầy, ngay lúc Dụ Hoàng Băng tránh né sự tấn công của Dư Tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net